Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 990, lão gia gia không tốt khi. Hô, Mạc Cách Đế Quốc, Bích Ba Tinh, Mục Lăng Thành một trung bạch vô cực thật dài thở ra một hơi. Cảm thụ một phen tự thân càng phát ra cường đại thể phách. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Theo tốc độ này, rất có hy vọng có thể tại đại khảo trước đánh vỡ thân thể con người cực hạn. Đem luyện thể thuật đẩy lên tới tầng thứ nhất. Mà nếu có luyện thể thuật làm vì cơ sở, ta tiếp dẫn khư giới lực lượng nhập thể, trở thành một vị nhập hư cảnh người tu hành xác suất thành công đem đề thăng một mảng lớn. Chỉ cần ta có thể vào hư, thân phận địa vị liền xa không phải hiện tại chỗ có thể sánh được. Đến lúc đó liền có biện pháp góp đủ trị liệu nhỏ mầm bệnh nan y điểm tín dụng. Mang theo loại này, có chút nhẹ nhàng tâm tình, Bạch Vô Cực ra công viên, liền muốn rời khỏi, lúc rời đi hắn còn hướng công viên trên ghế dài không nhúc nhích ngồi hơn một giờ người kia quét. Liếc mắt, sáng sớm lại không rèn luyện, cứ như vậy trên ghế ngồi không, thật là một cái quái nhân. Sẽ không phải là thất tình a? Bạch Vô Cực trong lòng thầm nhủ. Mà lúc này đây, một trận chói tai thanh âm từ phương xa hư không truyền đến. Ngay sau đó đã thấy một cái hỏa cầu thiên tướng trực tiếp nện ở cách trước người hắn cách đó không xa lục địa bên trên. Nổ tan ra một mảnh chói mắt hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong, một thân ảnh theo sát lấy từ bên trong vọt ra. Trong miệng ho khan, phun ra một ngụm máu tới. Tích, phát hiện đào phạm, hung hiểm đánh giá bình ba. Mời bình dân lập tức rút lui cách. Ba, đây chẳng phải là luyện thể thuật nhất trọng thiên người. Bạch Vô Cực biến sắc. Cái này đào phạm tuy là luyện thể thuật nhất trọng thiên. Nhưng nhìn hình dạng của hắn hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Nếu như hắn đi lên liều mình chém giết, chưa hẳn không thể đem cái này đào phạm chế phục. Chỉ là quá nguy hiểm. Bắt đào phạm là cảnh sát sự tình. Hắn một cái bình thường bình dân, mau rời khỏi nơi này lại nói. Tuy nói liều mình chém giết hắn có nắm chắc chiến thắng cái này trọng thương đào phạm, có thể vạn nhất đối phương có đòn sát thủ gì đâu. Một khi hắn đã xảy ra chuyện gì, thân mắc bệnh nan y nhỏ mầm còn như thế nào sống sót. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vô Cực không chút do dự, xoay người chạy, chỉ là cái kia phạm nhân tựa hồ nghĩ tiêu diệt Bạch Vô Cực người chứng kiến này. Nhìn thấy hắn đào tẩu, thế mà đuổi theo tới, một màn này trực tiếp để Bạch Vô Cực bó tay rồi. Người thương thế nặng như vậy, không tranh thủ thời gian trốn đi chữa thương. Thế mà truy ta cái này luyện thể thuật sắp đi đến nhất trọng thiên người. Đầu óc xấu rồi sao? Có chút trí thông minh có được hay không? Lại hoặc là, cái này đào phạm có cái gì sát chiêu có thể ở cạnh gần hắn thời đem hắn một kích mất mạng? Nghĩ đến nơi này, Bạch Vô Cực trốn nhanh hơn. Thậm chí không tiếc tiêu hao thể lực vận chuyển thân pháp. Rất nhanh xông ra công viên nhỏ. Mà tại hắn xông ra công viên nhỏ về sau, thành thị bản thân người thủ vệ hệ thống cấp tốc kịp phản ứng. Rất nhanh vây quét lên cái kia đào phạm đến, ngược lại là không có cái gì người thủ vệ trục trặc chờ ngoài ý muốn. Chạy ra công viên nhỏ về sau, Bạch Vô Cực có chút thở ra một hơi, thư giãn xuống tới, có thể đợi đến đi trở về không đến 10 phút đồng hồ. Phía trước một nhà tiệm châu báu chợt bị người phá tan. Ngay sau đó ba cái rõ ràng là cướp bóc phạm người mang theo một cái túi châu báu vọt ra. Lờ mờ còn có thể nghe được một vị lão đại quát mắng. Lão Tam, ngươi ngu rồi. Ta để ngươi mở cửa ngươi cứ như vậy mở. Náo ra động tĩnh chúng ta còn thế nào lặng yên im ắng rút lui. Ta không biết. Ta nhìn thấy khối kia pha lê chẳng biết vì sao liền rất muốn đưa nó đạp nát. Tốt lão đại đừng nói nữa. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn phòng trộm pha lê lại là ngụy liệt sản phẩm. chúng ta đi mau, bởi vì là sáng sớm, trên đường người tương đối ít. Lao ra ba người nghị luận cãi lộn bên trong, ánh mắt lập tức rơi xuống Bạch Vô Cực trên thân, bị người chứng kiến phát hiện, hắn nhìn thấy chúng ta, giết người diệt khẩu. Lão Tam gầm nhẹ một tiếng, thứ nhất thời gian hướng Bạch Vô Cực đánh tới, nhìn thực lực, thình lình cũng là một vị đến thân thể con người cực hạn sắp đột phá đến luyện thể nhất trọng thiên. Hảo thủ, Lão Tam, lúc này chúng ta được đi mau. Không biết vì cái gì, ta nhìn thấy hắn đồng dạng sinh lòng sát ý, dứt khoát ta cùng Lão Tam liên hợp giết người diệt khẩu lại nói. Một vị khác lão nhị cũng là đem, giành được châu báu đều không thèm để ý. Theo sát lấy vị kia lão tam hướng Bạch Vô Cực đánh tới. Ba vị thân thể con người cực hạn cường giả, chú ý cẩn thận Bạch Vô Cực như thế nào chịu liều mạng. Trực tiếp quay người, tiếp tục chạy, mà cái kia hai cái cướp bóc phạm, thế mà đuổi theo tới. Không vội mà đào mệnh đuổi theo tới. Quả thật đem thành thị người thủ vệ hệ thống xem như bài trí sao. Mang theo đối với mấy người kia trí thông minh mãnh liệt chất vấn. Bạch Vô Cực chân phát phi nước đại. Cuối cùng đang chạy trốn hơn 2 phút đồng hồ về sau. Cái kia hai cái cướp bóc phạm kịp phản ứng. Ý thức được chính mình đám người quá phách lối. Dồn dập muốn chạy trốn. Đáng tiếc lúc này thành thị người thủ vệ hệ thống phản ứng lại. Từng cái trí có thể phi hành người máy nhanh chóng từ bốn phía vây quanh. Rất mau đem cái này ba cái giặc cướp chế phục. Hô, Bạch Vô Cực thật dài thở ra một hơi. Một cái luyện công buổi sáng. Thật đúng là phong ba không ngừng a. Thoáng bình phục một chút nỗi lòng. Bạch Vô Cực tiếp tục hướng nhà đi đến. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại suýt nữa để hắn đối với tòa thành thị này chỉ an sinh ra mãnh liệt chất vấn. Cứ như vậy trở về 30 phút trên đường, hắn lại đụng phải một cái cướp bóc, một vị đào phạm, mà lại những này người bị chính mình đánh vỡ sau thế mà đều nghĩ đến đối với hắn giết người diệt khẩu. Thật cùng ngày bên trên thiên nhãn hệ thống là bài trí sao? Giết hắn thiên nhãn hệ thống cũng có thể điều tra ra được a. Dưới loại tình huống này, trên đường Bạch Vô Cực quả thực chạy thở hổn hển hô hô. Thật vất vả cuối cùng về tới trong phòng của mình sau phát hiện. Chính mình giống như muốn đột phá. Tại vừa rồi liên tục lọt vào 4 lần sinh tử áp lực. 4 lần bỏ mạng phi nước đại nghiền ép. Hắn thế mà có muốn đánh vỡ thân thể con người cực hạn, đột phá đến luyện thể thuật nhất trọng thiên xu thế. Phát hiện điểm này, Bạch Vô Cực không kịp chờ đợi bế quan khổ tu đi. Mà kết quả cũng không có để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn rất nhanh hoàn thành luyện thể thuật đột phá, chính thức bước vào luyện thể thuật đệ nhất trọng thiên. Có luyện thể thuật nhất trọng thiên tu vi, Bạch Vô Cực lòng tin tăng nhiều, hao tốn một tháng thời gian ổn định lại tự thân thể thuật cảnh giới sau đã bắt đầu lấy chuẩn bị dẫn. Khư giới lực lượng nhập thể, xung kích nhập hư cảnh tới, bất quá hắn đối với khư giới lực lượng cuối cùng không phải hiểu rất rõ. Vì lý do an toàn, còn dự định đi mua một chút giới thiệu dẫn khư giới lực lượng nhập thể chú ý hạng mục. Tu luyện tâm đắc thư tịch. Lúc này kết thúc dài đến một tháng bế quan khổ tu. Một lần nữa ra cửa, mà đi ra ngoài không đến một lát, liền thấy phía trước có một vị lão giả, tựa hồ đang cửa tiểu khu ngồi, thân bên trên tán phát lấy một cỗ huyền diệu mịt mờ khí tức. Tại cỗ khí tức này phủ lên dưới, lão giả rõ ràng quần áo phế phẩm, nhưng lại cho người ta một loại đô thị ẩn tu giống như ảo giác. Bạch Vô Cực ánh mắt trên người vị lão giả kia quét liếc mắt. Cuối cùng không có ý định phức tạp. Trước mắt quốc gia dưỡng lão chế độ đã 10 phần hoàn thiện. Căn bản không có khả năng còn có người mặc loại này phá quần áo cũ. Trước mắt vị lão giả này mặc đồ này. Hoặc là chính là có đặc thù ham mê. Hoặc là chính là tinh thần có vấn đề. Khí tức đối phương huyền ảo. có thể thấy được 89 phần 10 chính là một tôn cường giả. Vạn nhất bệnh tâm thần phát tác mà hắn lại vừa vặn đụng lên đi, chẳng phải là tình cảnh đáng lo. Vì vậy, hắn lúc này lách qua lão giả này, tiếp tục hướng tiểu khu đi ra ngoài. Không chờ hắn đi ra tiểu khu, lại thấy phía trước thân ảnh nhoáng một cái. Cái kia thân mang phế phẩm nhìn qua có điểm giống ẩn sĩ cao nhân giống như lão giả đã ngăn ở trước mặt hắn, ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một lát, lấy một bộ thâm tàng bất lộ giọng nói. Người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, một cỗ khí vận chiếm cứ tại trên đỉnh đầu dương cung mà không phát. Chỉ cần có người có thể đưa ngươi điểm hóa tặng cùng ngươi một phen cơ duyên, ngươi thế tất phi long thượng thiên. Ta chỗ này có 6 môn tuyệt thế bí pháp, ngươi lựa chọn trong đó một môn truyền thừa đi. Tương lai giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ây, Bạch Vô Cực bị cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh giật nảy mình. Nhìn xem lão giả này tấm lải nhải bộ dáng, không khỏi tin chắc đây là người bị bệnh thần kinh ý nghĩ. Lập tức lui lại nửa bước, nói, lão nhân gia nói đùa, ta liền một cái học sinh, còn nói gì giữ gìn hòa bình thế giới. Loại sự tình này ngươi phải cùng chúng ta tổng đốc nói, hoặc là cùng tinh chủ đại nhân đàm. Người trẻ tuổi, ta nhìn thấy ngươi cũng là cùng ngươi hữu duyên. Người bình thường cho dù quỳ xuống cầu ta, ta cũng lười đem 6 môn thần thông bất luận cái gì một môn bán với hắn. Dù là ngươi thiên phú cực cao, cũng chỉ có thể tự 6 môn tuyệt thế bí pháp bên trong tuyển chọn một môn. Bạch Vô Cực ánh mắt tại lão giả lấy ra 6 môn tuyệt thế bí pháp thượng khán liếc mắt. Đại tự tại hóa hư quyết, thần cương vô cực thân, thiên địa hỏa lò, hỗn nguyên chấn kinh, tư duy thật điển, nguyên điểm kiếm ý, danh tự ngược lại là ra dáng. Chỉ là những này tuyệt thế pháp môn miêu tả, trực chỉ chân thần, cũng mà còn có tiến giai bản. Tiến giai bản trực chỉ trí tôn. Trí tôn là cái gì hắn không biết, nhưng chân thần hắn vẫn là có nghe thấy. Đây chính là vũ trụ mênh mông bên trong vĩ đại nhất tồn tại một trong. Cho dù tại bọn hắn mà cách đế quốc đều thuộc về đứng đầu nhất nhân vật. Loại nhân vật này như giáng lâm đến nơi đây, đừng nói là bọn hắn thị trường, tổng đốc, liền xem như Big Ba tinh tinh chủ đều phải tự mình nghênh đón. Dù sao, dù là Big Ba tinh tinh chủ đều chẳng qua truyền kỳ cấp tu vi mà thôi. Một cái ven đường tùy tiện gặp được lão giả thế mà xuất ra có thể trực chỉ chân thần tu hành pháp. Đến, ta tin ngươi quỷ nha. Già trong tay người ta bảo điển quả nhiên số lượng đông đảo. Nhiều như vậy tuyệt thế bí pháp, ta phải hào hào chọn lựa một môn thích hợp ta. Bạch Vô Cực nói, một bộ nghiêm túc chọn lựa tuyệt thế bí pháp tư thái. Có thể trong bóng tối hắn đã xuyên thấu qua chính mình cá nhân thiết bị đầu cuối nhấn xuống một cái khẩn cấp cảnh báo. Rất nhanh, không tới một phút, tại vị lão giả kia có chút khó mà tin ánh mắt dưới, hai thân ảnh đã mang theo 4 máy người xuất hiện ở Bạch Vô Cực chỗ phiến khu vực này. Một người trong đó còn mặc rõ ràng áo khoác, một bộ chữa bệnh nhân viên bộ dáng, đối với Bạch Vô Cực nói, ta là núi xanh bệnh viện người, là ngươi gửi đi khẩn cấp cảnh báo, nói nơi này còn nắm giữ lấy lực lượng cường đại bệnh nhân tồn tại. Đúng đúng, hẳn là lão nhân gia này, ta đã là đột phá đến luyện thể nhất trọng thiên người. Có thể lão nhân gia này lại cho ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Có thể thấy được luyện thể thuật chí ít tại tam trọng thiên trở lên. Luyện thể thuật tam trọng thiên, đi theo rõ ràng áo khoác tới một vị khác nhân viên cảnh vệ lập tức nghiêm túc lên. Dùng một cái máy đọc thẻ trên người lão giả quét liếc mắt. Rất nhanh lại là biến sắc. Làm sao có thể, thế mà không có tin tức ghi chép. Hắc hộ, số 1 số 2, áp lực hắn mang về. Số 3 số 4 đề phòng, mệnh lệnh được đưa ra lúc hắn cũng là cầm máy truyền tin của mình. Một khi phát giác được không đối tùy thời chuẩn bị cầu viện. Lão giả có chút thật thà tùy ý hai cái trí năng người máy đem chính mình bắt. Nhìn xem Bạch Vô Cực, há hốc mồm muốn nói điều gì. Cuối cùng, một câu không có nói ra, mặc cho hai người máy đem chính mình dẫn tới một cổ ấn có núi xanh bệnh viện xe bay bên trên. Biến mất rời đi, lại là Hắc Hộ, thấy lão giả bị mang đi. Bạch Vô Cực mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hiện tại người, thật đáng sợ. Hiện tại hộ khẩu chế độ 10 phần nghiêm ngặt. Dưới loại tình huống này sẽ còn xuất hiện Hắc Hộ. Có thể thấy được lão giả này cực có vấn đề. Còn tốt chính mình thứ nhất thời gian báo cảnh sát, để cảnh vệ xử lý. Bằng không, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.